Đại đạo thánh nhân có là thủ đoạn, không nhất định cần chính mình chui vào, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục tạm thời không có. Hàn Tuyệt đi theo hỏi thăm, vừa rồi trong bia đá kia thanh âm là ai, cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục sơ thủy thần linh, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ, hỗn độn vị thứ nhất đại đạo thần linh, từng đánh với đạo tổ một trận, bản thân bị trọng thương, bị phong ấn tại cổ hoang bên trong. Bị trọng thương, vẫn có đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ tu vi. Đạo tổ rất mạnh a, Hàn Tuyệt đột nhiên nghĩ đến hệ thống phải chăng có thể diễn hóa đạo tổ. Ta muốn biết đạo tổ ở đâu, đối phương nhân quả quá tán, không cách nào chính xác diễn hóa. Đây là ý gì, chẳng lẽ đạo tổ thân hóa vạn vật trải rộng hỗn độn. Hàn Tuyệt nhíu mày, đối với đạo tổ, hắn một mực trong lòng còn có kiêng kỵ. Đạo tổ tựa hồ luôn có thể trốn qua hệ thống truy tung. Mấu chốt là đạo tổ vì sao biến mất, đến cùng là đang tránh né ai? Không thể nào là tránh hắn vị này Hồng Mông Ma Thần đi. Nếu như đạo tổ vẫn còn muốn giết Hồng Mông Ma Thần, Hàn Tuyệt đã sớm chết trăm ngàn lần. Hàn Tuyệt từ đầu đến cuối cho là đạo tổ khâm định hắn là biến số, tất nhiên nhìn ra chỗ bất phàm của hắn, rất có thể là bởi vì hệ thống. Quảng cáo, ban sơ Hàn Tuyệt cũng không có chỗ đặc thù. Người xuyên Việt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt trước đó quan trắc chư thiên vạn giới lúc thường xuyên nhìn thấy hồn xuyên thiên địa khác người xuyên Việt. Cái gọi là người xuyên Việt bất quá là hồn phách may mắn trốn qua luân hồi trật tự, bị cuốn vào không biết thiên địa. Nói đến, rất nhiều hạng người đại năng cũng mê xuyên qua. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục tu luyện đi. Chín vị đại đạo thánh nhân coi như chui vào thiên đạo, hắn có là biện pháp diệt trừ. Thực sự không được chỉ có thể để hắc ám cấm chủ xuất thế. Tam thập tam tầng thiên ngoại, càn khôn điện bên trong, Huyền Đô Thánh Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ Cầu Tây Lai, Phương Lương, Trượng Cô Tinh tụ tập ở đây. Huyền Đô Thánh Tôn liếc nhìn tứ thánh, mở miệng nói. Hôm nay triệu kiến bốn vị đạo hữu, cần bàn giao chư vị một cái nhiệm vụ. Thiên Tuyệt giáo chủ đáp, mời nói, Huyền Đô Thánh Tôn nói. Gần nhất trong hỗn độn có lời đồn xưng phát động đại đạo lượng kiếp Hồng Mông Ma Thần sẽ sinh ra tại thiên đạo, việc này sợ là âm mưu, Phật môn, thiên đạo giáo, thần cung, tiệt giáo đều là thiên đạo thiên kiêu tụ tập chi giáo phái, ta cũng thông chi Lý Huyền Áo, chư vị giải một cái ngôn luận, tốt nhất đem việc này đẩy tới trong hỗn độn. Lời ấy luận là thiên đạo sẽ sinh ra 10 vị có thể kháng nhất định Hồng Mông Ma Thần thiên chi kiêu tử, chính là đạo tổ khâm định thái cổ thập hiền. Tứ thánh ngẩn người, Phương Lương trừng to mắt hỏi. Thật chứ, hắn hồn xuyên thái cổ nhiều lần, tại sao không có nghe nói qua thái cổ thập hiền? Canh 4, nguy rồi, còn có không đến nửa giờ, hôm nay canh 5 muốn đoạn. Trạng vạng tối hối hận không nên đi ra ngoài ăn hai đi lao a, nồi lẩu làm hại ta kêu a kêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.